Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 399, Lục Thần chi cảnh. Ầm ầm, ầm ầm, bỗng nhiên, nhất đạo đạo kinh khủng uy năng quét sạch hội tụ, chấn phiếu Miểu Sơn nổ nát vụn phân liệt mà ra, thậm chí toàn bộ Nhật Nguyệt đảo đều là tại Tinh La Hải thượng xoay tròn mà lên. Cái kia kinh khủng uy năng, tất cả đều ngưng tụ tại Phiêu Miểu Đan Tiên quanh thân, khiến cho khí tức của hắn chính đang không ngừng kéo lên lấy, cơ hồ mười mấy hơi thở, chính là siêu việt Tiên Đế đỉnh phong tầng thứ. Như thế uy áp khí tức, lập tức kinh chấn đông đảo tu giả thần sắc kinh hãi. Có rất người càng là ngã vào vỡ ra Phiếu Miểu Sơn núi khe hở bên trong. Cùng lúc đó, toàn bộ Nhật Nguyệt đảo, bất luận đan vực vẫn là khí vực, đều rơi vào dạn nứt tách rời nổ nát vụn trạng thái. Chỗ có thiên địa linh nguyên, toàn bộ điên cuồng tràn vào Phiêu Miểu Đan Tiên thể nội. Hợp nhất châu chi lực, cưỡng ép đạt tới thần đạo cảnh sao? Ba ba, Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thần sắc có chút khinh thường vò thanh hừ một cái, chuyển lấy bốn cái móng. Đột mà đối với Sa Liễn bên trong gọi nói: Vương tiểu tử, nhanh chóng lấy vô trần chi hỏa đem áp chế. Hưu, ầm. Bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia rung động Sa Liễn khôi phục bình tĩnh. Nhất đạo thương hỏa diễm từ trong đó xuyên thấu mà ra, trực tiếp điểm tiến vào Phiêu Miểu Đan Tiên thể nội, đem nhất thời chấn áp sắc mặt trắng bệch. Hội tụ lực lượng cử động lúc này bị ép đình chỉ. Phù phù, theo Nhật Nguyệt đảo khôi phục bình tĩnh, Phiêu Miểu Đan Tiên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi lạnh ứa ra ngã rầm trên mặt đất. Trừng tròng mắt không thể tin kinh hô nói: Không có khả năng, vì sao đạt tới thần đạo cảnh cũng không thể khắc chế kỳ hỏa áp chế? Ba, Ngưu Già Thiên bỗng nhiên chuyển lấy bốn cái móng, đi vào cái kia Phiêu Miểu Đan Tiên trước mặt, chính là một móng đạp xuống dưới, lập tức đem mặt cửa đạp lõm lún xuống dưới, mặt xương nhao nhao nổ nát vụn. Bất quá là sử dụng nhất châu chi lực cưỡng ép đạt tới thần đạo cảnh thôi. Tại lục thần cảnh giới bên trong, cũng thuộc về mạt lưu. Kỳ hỏa áp chế, đừng nói thần đạo, cho dù ngươi là thần linh, cũng vẫn như cũ bị trong nháy mắt trấn áp. Ngưu Già Thiên khinh thường vò thanh hừ nói: Thần linh? Phiêu Miểu Đan Tiên nghe vậy hét thảm thiết điên cuồng lấy, hai tay gấp bưng bít lấy mặt cửa, ngay cả vội vàng lấy ra mấy viên thuốc, lung tung đem bóp nát, hóa thành dược phấn vẩy vào trên mặt. Bên ngoài đều cho bản thiếu yên tĩnh một số, như tại dám quấy rầy bản thiếu động phong, tự suy nghĩ một chút hạ tràng đi. Theo Vương Khai cái kia tràn ngập tức giận âm thanh từ Sa Liễn bên trong truyền ra, lập tức nghe đông đảo tu giả tâm đầu run lên, cơ hồ liền hô hấp đều là thả nhẹ. Sa Liễn bên trong, Vương Khai ôm lấy cái kia dung nhan phiếm hồng, trong mắt nổi giận Phàm Châu nữ đế, thần sắc có chút hí ngược cười nói: Hắc hắc, vẫn là đưa ngươi cái kia tốt cháu gái kêu đi ra xem một chút đi. Ngươi, không thể. Phàm Châu nữ đế nghe vậy đôi mắt đẹp đột nhiên phóng đại, hoảng sợ đến cực điểm duyên dáng gọi to liên tục, nếu như thế một màn, bị Vân Thiên Thiên trông thấy, chẳng phải là mặt mũi mất hết. Nhưng mà, Vương Khai lại là cũng không phản ứng, lật tay liền đem thông thiên tháp bên trong Vân Thiên Thiên cho phóng thích ra ngoài. Vương Khai, lại dám cầm tù lão nương, người nên, a, chỉ gặp cái kia Vân Thiên Thiên vừa xuất hiện, chính là khuôn mặt đen trầm kiều thanh chú mắng, nhưng mà lời nói đến một nửa, khi nhìn thấy Vương Khai cùng Phàm Châu nữ đế, chính đều là toàn thân không đến sợi vải ôm cùng một chỗ lúc, trong nháy mắt chính là mắt trợn tròn ngã ngồi ở kim trên long ỷ. Vương Khai ngươi, vô sỉ. Phàm Châu nữ đế lập tức đôi mắt đẹp sát ý càng mãnh liệt, thật rất muốn dùng lực tướng trận văn xiềng xích toàn bộ vỡ nát. Làm sao, cho dù làm như vậy, đến sau cùng cũng sẽ bị Vương Khai chân linh phân thân một lần nữa đánh bại trưởng khống. Đến lúc đó, chẳng phải là thật muốn dựa theo Vương Khai nói, đối mặt không còn là hắn một cái, còn sẽ thêm ra nhất đạo chân linh phân thân. Nhớ tới ở đây, Phàm Châu nữ đế chỉ có thể gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, thật mỏng trên môi máu tươi nhỏ ra. Cái kia vốn là cao ngạo không ai bì nổi khí chất, giờ phút này tất cả đều tiêu tán, phảng phất bất lực một loại, lại không có bất kỳ cái gì dẫy dụa. Cao ngạo tâm đã bị Vương Khai triệt để đánh tan, mặt mũi cũng đã mất tồn. Ba ba, theo Vương Khai thần sắc có chút ngoạn vị động tác lên, một bên Vân Thiên Thiên sớm đã ngốc choáng tại chỗ, như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng trước mắt một màn. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là như vậy chân thực. Ngươi, hỗn đản, thả ta ra cô cô. Vân Thiên Thiên lấy lại tinh thần, lập tức đứng dậy dương nanh múa vuốt xé hướng về phía Vương Khai. Nhưng mà, cũng là bị đạo đạo trận văn xiềng xích, đồng dạng treo sâu ở giữa không trung, chỉ có thể trừng lớn đôi mắt đẹp, tràn ngập tức giận trừng mắt Vương Khai. Như thế, trọn vẹn qua mấy canh giờ, đợi đến Vương Khai mặc chỉnh tề về sau, mới là phất tay đem trận kia văn xiềng xích toàn bộ đánh tan. Nhàn nhạt nhìn lấy cái kia nằm tại kim trên long ỷ Phàm Châu nữ đế, lạnh nhạt cười nói, đây chỉ là một lần đối ngươi vốn có giáo huấn, hy vọng ngươi về sau chớ có lại trêu chọc bản thiếu. Không phải vậy, lần sau bản thiếu cũng không hội lưu tính mệnh của ngươi. Bạch, lập tức, Vương Khai xoay chuyển ánh mắt, mang theo hí ngược mùi vị khác thường nhìn về phía cái kia đần độn Vân Thiên Thiên. Có chút ngoạn vị cười nói, trước ngươi nhận là mạnh nhất đế giận, đã chết tại bản thiếu trong tay. À, mặc dù chỉ là nguyên linh phân thân, nhưng là bản thiếu sẽ để cho ngươi trông thấy bản thể của hắn là như thế nào bị bản thiếu chém giết. Cho nên, trước đó, ngươi liền sống thật khỏe đi. Bạch, vừa mới nói xong, Vân Thiên Thiên lập tức đôi mắt đẹp trừng lớn, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. E sợ cho Vương Khai cũng sẽ giống đối đãi cô như vậy đối đãi nàng. Bất quá, may mà chính là Vương Khai cũng không có ý tư kia. Nhưng là, đế giận bị Vương chém giết chuyện như thế, Vân Thiên Thiên là 10.000 cái không tin. Nhưng cho dù trong lòng khinh thường, nhưng cũng không dám không biểu hiện đi ra. E sợ cho Vương Khai xuống tay với nàng. Thiên Thiên, chúng ta đi thôi. Phàm Châu nữ đế cái kia tuyệt mỹ trên dung nhan tràn đầy lạnh lùng chi ý, động tác cực kỳ nhanh chóng mặc tốt quần áo, chính là cau mày đầu nhẫn nại lấy thống khổ đứng dậy. Trong lòng mặc dù có hối hận, nhưng cũng có vô tận phẫn nộ, nhưng việc đã đến nước này, đã vô lực hồi thiên, chỉ có thể đem cái kia phẫn nộ đặt ở đáy lòng. Vương Khai, nếu tiên võ vực bởi vì ngươi mà lâm vào hạo kiếp, ở trước đó bản đế thế tất sẽ đem ngươi chém giết. Phàm Châu nữ đế lãnh lãnh nói. Rầm rầm, đợi đến Phàm Châu nữ đế cùng Vân Thiên Thiên phá không rời đi, Vương Khai thì là nheo lại hai mắt, thần sắc có chút cười nhạt nói, tiên vũ vực hạo kiếp, mặc dù có, bản thiếu cũng chỉ tay ngăn cơn sóng dữ. Bất quá, nếu ngươi cùng đế giận, sẽ cùng bản thiếu là địch, bất luận hạo kiếp hay không, bản thiếu chắc chắn sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến thất phẩm tiên đế cảnh. Ba ba, rầm rầm, ngưu già thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, mắt to chừng đến căng tròn đi tới xa liễn, thần sắc có chút khinh thường vò thanh hừ nói, Vương tiểu tử, nàng nói hạo kiếp cũng không phải là không, người nếu không đạt tới thần đạo cảnh giới, đem khó mà còn sống. Như thế nào thần đạo cảnh? Liền là vừa vặn cái kia phiêu miểu đan tiên sử dụng lực lượng sao? Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại, thần sắc rất là tò mò mà hỏi. Ngưu Già Thiên lập tức khinh thường đến cực điểm, cực kỳ ngạo nghễ ngẩng cao lên đầu, vò thanh hừ nói, lục thần chi cảnh, thần đạo, thần thông, thần đài, thần linh, thần hoàng, cùng cường hãn nhất thần đế chi cảnh. Đối với tiên vũ vực tới nói, thần đạo là không thể địch, nhưng đối Ngưu gia tới nói, hắc hắc, vẫn như cũ không đả thương được Ngưu gia mảy may. Sao sao sao cầu vốt cuối chương.